Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 230, thay trời hành đạo. Góc truyện audio.com. Ở Bành Dịch Hành hoàn toàn không có nhận ra được tình huống. Hoắc Văn Tuấn lặng yên không một tiếng động địa đối với hắn gây tâm lý ám chỉ. Đối với người mang kỹ năng Hoắc Văn Tuấn tới nói, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Rick ca, ta hỏi lại ngươi một câu. Đối với ở trong lòng một số ý nghĩ ngươi thật sự không khống chế được sao? Bành Dịch Hành lắc lắc đầu. Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều Hoắc Văn Tuấn vì sao lại như thế rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Biểu hiện trên mặt có chút thống khổ. Ta không biết. Ok. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ hắn. Nhẹ giọng nói rằng. Ta nói rồi. Giết chóc không phải mục đích. Hắn không nhanh không chậm địa nói. Trong thanh âm mang theo một loại nào đó đặc thù nhịp điệu. Rick ca. Chính ngươi nên cũng rõ ràng. Tiếp tục như thế xuống không phải biện pháp. Sớm muộn gặp trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hoắc Văn Tuấn nhìn rơi vào mê man Bành Dịch Hành. Từng bước một dẫn dắt hắn. Tâm ma vừa sinh. Chắn không bằng khai. Bành Dịch Hành nhíu mày. Buồn bực nói. Chẳng lẽ ngươi để ta đi giết người? Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn sau khi gật đầu. Bành Dịch Hành nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn có so với này càng trực tiếp biện pháp giải quyết sao? Hoắc Văn Tuấn vẫy vẫy tay. Hỏi ngược lại hắn nói. Đang xác định Hoắc Văn Tuấn cũng không phải đùa giỡn sao? Bành Dịch Hành không khỏi trợn to hai mắt. Chuyện này, này tại sao có thể? Bành Dịch Hành không nhịn được có chút nói lắp. Theo bản năng mà phản bác. Tại sao không được? Hoắc Văn Tuấn thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Bành Dịch Hành. Nhìn ra hắn tâm hoảng ý loạn. Trầm giọng nói. Nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống. Sự tình chỉ có thể trở nên càng ngày càng nát. Không chỉ chính ngươi gặp càng lún càng sâu. Còn rất có khả năng gặp thương tới người ở bên cạnh. Hắn biết rõ. Bây giờ Bành Dịch Hành thật giống như là mới vừa nếm trải hương vị thịt sư tử. Rốt cục thức tỉnh rồi dã thú bản năng. Dựa vào ngột ngạt không làm nên chuyện gì. Đã rất khó lại quay đầu. Ở trong nguyên bản kịch tình. Bành Dịch Hành vốn nhờ này rơi vào điên cuồng. Thậm chí liên lụy bạn gái của chính mình. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bành Dịch Hành. Ánh mắt sắc bén. Ngôn từ dường như một cái búa nặng. Đánh ở hắn trong lòng. Rick ca. Như vậy đánh đổi ngươi có thể chịu đựng sao? Ta, Bành Dịch Hành cả người chấn động. Há miệng, muốn phản bác nhưng lại không lời nào để nói. Không khỏi rơi vào trầm mặc. Tình trạng của chính mình hắn rõ ràng. Tuy rằng trong lòng khó có thể tiếp thu. Nhưng hắn biết Hoắc Văn Tuấn nói không sai. Thức tỉnh rồi tâm ma hắn đã không phải trước Bành Dịch Hành. Hắn hôm nay tâm có mãnh hổ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta, càng ngày càng khó áp chế đáy lòng thích giết chóc tâm ý. Như vậy hắn không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Như vậy xuống, Bành Dịch Hành tự biết hậu quả khó liệu, chờ đợi hắn hay là tự mình hủy diệt. Hắn không sợ tử vong, nhưng sợ nhất chính là sẽ nhờ đó xúc phạm tới bạn gái của chính mình. Mà Hoắc Văn Tuấn lời nói chính nói đến hắn lo lắng nhất địa phương. Bành Dịch Hành trong mắt lóe ra một vệt chán nản cùng thống khổ. Lần thứ hai chỉ giữ trầm mặc, nhìn mặt trước cái này ở bản năng cùng lý trí bên trong dãy giụa trầm luân. Không ngừng gặp dằn vặt nam nhân, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cũng là có chút đồng tình. Đây là một cái trời sinh thực chiến xạ thủ. Thích hợp hắn nhất nghề nghiệp thực là cảnh sát. Ở Hồng Kông loại này phức tạp trong hoàn cảnh. Thường thường sẽ đối mặt cùng đạo tặc ở đầu đường cuối ngõ bên trong giao chiến tình huống. Không thể nghi ngờ vừa vặn là Bành Dịch Hành am hiểu địa phương. Trước Hoắc Văn Tuấn từng thăm dò quá hắn. Đáng tiếc Bành Dịch Hành đối với này cũng không thích. Hắn chỉ muốn truy cầu thương đạo cực hạn. Mà bây giờ tâm lý đã xảy ra vấn đề Bành Dịch Hành liền càng không thể. Cảnh sát cũng là cần định kỳ làm tâm lý ước định. Cảnh sát sẽ không cho phép như vậy, trong lòng có vấn đề người ra nhập cảnh đổi. Như vậy đặt tại trước mặt cũng chỉ có một biện pháp. Sát thủ, trong nguyên bản kịch tình, Bành Dịch Hành liền đi lên con đường này. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn không phải muốn hắn dẫm lên vết xe đổ. Trong nguyên bản kịch tình Bành Dịch Hành tuy rằng cũng giết người. Nhưng hắn nhưng rơi vào ngộ khu. Thuần túy vì giết mà giết. Trong lòng cũng không niềm tin. Đây mới là bức điên hắn chỗ mấu chốt. Kết quả là tuần hoàn ác tính. Tâm lý vấn đề càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng dẫn đến tinh thần phân liệt. Thêm vào các loại bất ngờ cùng áp lực. Rốt cục đi tới tự hủy con đường. Đáng tiếc phục đáng tiếc. May mắn chính là hiện tại Bành Dịch Hành chỉ là mới vừa sản sinh tâm ma. Vẫn không có triệt để hắc hóa. Là tốt rồi, giống như quan tổ. Còn có cứu lại chỗ trống. Hai người cuối cùng cũng coi như là quen biết một hồi. Mặc kệ là xuất phát từ bằng hữu hữu nghị. Vẫn là một số đặc biệt mục đích. Hoắc Văn Tuấn đều không lý do khoanh tay đứng nhìn. Mà hắn muốn làm. Chính là ở Bành Dịch Hành trong lòng dựng nên lên một cái có thể tái tạo cùng dẫn dắt tâm tình niềm tin. Do đó đem dẫn vào đường ngay. Lại như trước hắn nói, đơn thuần giết người không phải mục đích, có mục đích giết người mới là chính xác cách làm. Hoắc Văn Tuấn chính là muốn nói cho hắn biết tại sao giết người, mà đối với Bành Dịch Hành người như vậy tới nói, muốn để hắn triệt để tiếp thu giết người, tốt nhất niềm tin hoặc là nói cớ không gì bằng chính nghĩa hai chữ. Càng trắng ra nói, chính là, thay trời hành đạo, giết đáng chết người, lấy Bành Dịch Hành thương pháp, đủ khiến hắn trở thành một, trong đêm tối trừng phạt người. Đã như thế vừa thỏa mãn chính mình giết chóc dục vọng, lại diệt trừ những người nguy hại xã hội cạn, vẫn có thể xem là một cái song toàn mỹ phương pháp. Theo Hoắc Văn Tuấn đem ý nghĩ của chính mình êm tai nói. Bành Dịch Hành sắc mặt trong lúc nhất thời có chút biến ảo không ngừng. Một lúc khiếp sợ, một lúc lo lắng, cuối cùng biến thành đăm chiêu. Thay trời hành đạo, Bành Dịch Hành rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Bành Dịch Hành không có ngay lập tức từ chối. Hoắc Văn Tuấn trong lòng âm thầm nở nụ cười. Biết việc này 8-9 phần 10 xong rồi. Đối với Bành Dịch Hành tới nói. Tự biết giết người đã không thể phòng ngừa. Đã như vậy, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết tốt. Nói là tán đồng cũng được, trốn tránh cũng được. Nói chung so sánh với đơn thuần giết chóc, thay trời hành đạo, không thể nghi ngờ càng dễ dàng để hắn tiếp thu. Nhìn trầm mặc Bành Dịch Hành, Hoắc Văn Tuấn không có dục. Trên thực tế, Bành Dịch Hành cũng không có quá nhiều lựa chọn. Đối với này Hoắc Văn Tuấn có niềm tin tuyệt đối, bằng không cũng sẽ không liền như thế đi thẳng vào vấn đề địa định ngày hẹn hắn. Hoắc Văn Tuấn chắc chắc Bành Dịch Hành tất nhiên gặp đáp ứng. Sự thực cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Ở trong lòng ám chỉ ảnh hưởng, Bành Dịch Hành trong lòng cái cân dần dần bắt đầu hướng về Hoắc Văn Tuấn dự đoán phía kia nghiêng. Sau 3 phút, Bành Dịch Hành trong mắt đột nhiên né qua một vệt kiên định. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. A Tuấn, ngươi nói không sai. Xã hội này cần phải có tư tưởng hiệp nghĩa. Con mắt của hắn trở nên sáng ngời. Có thể ta có thể thử xem. Hoắc Văn Tuấn nhếch miệng lên một vệt độ cong. Biết Bành Dịch Hành đã hạ quyết tâm. Ánh mắt lóe lên. Hốt mà nói rằng. Rick ca. Có hứng thú tỉ thí một chút sao? Bành Dịch Hành sững sờ. Theo nhíu chặt lông mày giãn ra. Gương mặt đẹp trai trên lộ ra một tia cười khẽ. Cầu cũng không được. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Ước định cẩn thận mặt sau lại làm liên hệ. Bành Dịch Hành nên rời đi trước. Có thể thấy. So với mới vừa lúc tiến vào. Bước chân của hắn trở nên nhẹ nhanh hơn không ít. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở trên ghế sofa, bưng lên đã có chút nguội cà phê uống một hơi cạn sạch. Trong mắt bỗng nhiên né qua một vệt tinh quang. Ô nha! Hoắc Văn Tuấn cười lạnh một tiếng. Bành Dịch Hành trên người phát sinh biến cố để hắn bỏ đi tự mình động thủ dự định. Đồng tình không so với Trung Tín Nghĩa. Nói thế nào cũng là Hồng Kông hạng nhất loại cỡ lớn xã đoàn. Như không tất yếu hắn vẫn là không muốn cùng Chi Triệt để đối đầu. Mà Bành Dịch Hành chính là một cái rất tốt thay thế ứng cử viên. Diệt trừ Ô Nha đồng thời hắn cũng có thể không đếm xỉa đến. Đồng thời đối với Bành Dịch Hành tới nói, cũng đại biểu một loại tân sinh. Tuy rằng kết quả không biết, nhưng ít ra có thể lấy phòng ngừa nguyên bản bi thảm kết cục. Thả xuống cái chén, Hoắc Văn Tuấn đứng dậy rời đi. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.